ra bên ngoài chạy mà đi. Đối với làm nhiệm vụ tạo mộng sư, thủ vệ binh sĩ cũng đồng dạng mang theo kính ý, lựa chọn tại chiến bên trong đại mộng chi môn làm nhiệm vụ. Chẳng khác nào làm xong gia nhập chiến tranh, thời khắc mặt sắp tử vong chuẩn bị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.